Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246. Nhìn đừng ở chính mình trước mắt cái này có thể thấy chính mình người. Giản Hàn Lâm thật sự là không nghĩ tiếp lời. Chính là trừ bỏ cái này khất cái ở ngoài. Thật vất vả có cái có thể nhìn đến chính mình. Hơn nữa vẫn là có năng lực giúp được chính mình. Không nói có thể giúp hắn sống lại. Ít nhất có thể giúp hắn làm rõ ràng chính mình trên người đã xảy ra chuyện gì cũng hảo. Lại như thế nào chán ghét đối phương. Hắn cũng không nghĩ buông tha. Vì thế hỏi dò, Tư Dương, ngươi có thể nhìn đến ta. Bọn họ sở trạm địa phương tuy rằng là tránh giống người địa phương. Nhưng cũng là cái đầu ngõ. Ở người qua đường trong mắt. Hai cái anh Tuấn đại soái ca như vậy cùng một cái khất cái nói chuyện thật sự là có chút kỳ quái. Tư Dương cũng không nghĩ chọc người ánh mắt. Vì thế nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Trước theo ta đi, Giản Hàn Lâm tự nhiên vội vàng đi theo. Chính là không chờ hắn đi hai bước. Đã bị một cổ cường lực cấp kéo túm trở về. Hắn căn bản không có biện pháp rời đi cái kia khất cái 10 bước xa. Thấy Tư Dương cũng không quay đầu lại đi rồi. Giản Hàn Lâm cấp hô to. Ai ai, Tư Dương ngươi từ từ ta. Bóng dáng tu đối với cái này rõ ràng hỏng rồi, hắn tốt đẹp hẹn hò người tự nhiên sẽ không có cái gì sắc mặt, lạnh lùng nhìn hắn một cái, hừ một tiếng đi theo Tư Dương phía sau. Giản Hàn Lâm theo bản năng muốn đi kéo túm khất cái, nhưng hắn tay trực tiếp xuyên qua khất cái thân thể, căn bản đụng vào không đến hắn, vì thế chỉ có thể chiều khất cái quát, ngươi còn ngồi làm gì, chạy nhanh theo sau a, nhanh lên nhanh lên. Ta làm hắn cho ngươi đi mua đồ ăn ngon. Nguyên bản thờ ơ khất cái nghe được ăn ngon. Dơ hề rồi tung tóc dài hạ cặp kia thế nhưng còn có điểm trong trẻo hai mắt nháy mắt sáng. Ngẩng đầu nhìn nhìn đã đi xa cao lớn thân ảnh. Tựa hồ cân nhắc một chút. Ở cái kia u hồn thúc dục hạ. Vẫn là ngăn cản không được mỹ thực dụ hoặc. Đem chính mình phô cuốn hướng không chớp mắt địa phương một tắc. Chạy chậm đuổi kịp. Giản Hàn Lâm một đường bay tới gần Tư Dương. Không ngừng hỏi hắn vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Có biện pháp nào không giúp hắn. Hắn có phải hay không đã chết bla bla lại nhảy nói. Ồn ào đến Tư Dương trực tiếp cho hắn hạ cái im tiếng chú. Lúc này mới có thể thanh tịnh. Mang theo một cái khất cái. Tự nhiên rất nhiều công chúng trường hợp là không hảo tiến. Bất quá vừa vặn phụ cận có một nhà Lan Thị Kỳ hạ khách sạn. Tiến vào sau trước làm người đem khất cái mang đi tắm rửa. Bị hạ im tiếng chú Giản Hàn Lâm không thể không đi theo. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn cùng cái này khất cái ngốc tại cùng nhau. Khất cái cũng là có thể nhìn đến hắn. Hắn muốn cho khất cái đi nhà hắn nhìn xem. Nhìn xem chính mình đến tột cùng là đã chết vẫn là sao lại thế này. Đáng tiếc khất cái nói cái gì cũng không chịu dịch oa. Hơn nữa hắn cư trú địa phương khoảng cách khất cái nơi địa phương cách xa nhau nửa cái thành. Ngồi xe nhưng thật ra phương tiện, nhưng đối không xu dính túi khất cái tới nói liền thật sự là quá gian nan. Ngay từ đầu, khất cái đối chính mình bên người nhiều cái quỷ sự vẫn là kinh hách lớn hơn kinh ngạc. Kia thật là thiếu chút nữa không dọa phá gan, nhưng phát hiện cái này quỷ liền chạm vào cũng chưa biện pháp đụng tới chính mình. Hơn nữa lớn lên cũng không khó coi, cũng không thiếu gì linh kiện, mấu chốt đối phương đều là cái hoàn toàn không biết gì cả tân quỷ. Khất cái cũng liền chậm rãi bình tĩnh, cho tới bây giờ làm cái gì đều có thể làm lơ. Giản Hàn Lâm đối chính mình biến thành linh hồn phía trước sự tình một chút ký ức đều không có. Chính là uống say lúc sau, tỉnh lại liền cùng cái khất cái nằm ở bên nhau. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng chính mình uống lớn, đương chính mình tay trực tiếp xuyên qua khất cái. Hắn còn tưởng rằng chính mình là nằm mơ, chờ thật vất vả tiếp nhận rồi hiện thực. Không rời đi khất cái 10 bước xa, lại khuyên bất động khất cái đi nhà hắn nhìn xem tình huống. Giản Hàn Lâm đều đã từ bỏ, chỉ còn chờ quỷ sai tới thu hắn. Kết quả quỷ sai không chờ đến, nhưng thật ra chờ tới rồi có thể nhìn đến hắn Tư Dương. Khất cái tắm rửa xong sau, bị khách sạn chuyên môn phái tới hầu hạ bọn họ phòng phục vụ nhân viên công tác gọi tới nhà tạo mẫu. Tóc nhanh chóng đem khất cái một đầu lộn xộn tóc dài cắt cái thoải mái thanh tân tóc ngắn. Này tóc một cắt, đem tẩy sạch sẽ mặt lộ ra tới. không nghĩ tới thế nhưng vẫn là cái có điểm soái khí tiểu soái ca. Nhìn qua cũng lên 30 tới tuổi bộ dáng, quần áo một xuyên, tức khắc ra dáng ra hình, đem Giản Hàn Lâm đều xem ngoài ý muốn không thôi. Liền ngươi gương mặt này, đi Ngưu Lang cửa hàng cũng có thể tìm không thấy không tồi phú bà bao dưỡng. Ngươi làm gì muốn đi làm khất cái như vậy không có tiền đồ chức nghiệp. Khất cái trực tiếp làm lơ hắn, quay đầu nhìn về phía người phục vụ, mở miệng nói từ đi theo tới lúc sau câu đầu tiên lời nói. Nơi nào có ăn, nhân viên công tác biết có khách quý chờ, tự nhiên hướng khách quý nơi phòng xếp mang, dò hỏi sau nhanh chóng làm người đưa tới một đống đồ ăn liền rời khỏi phòng. Khất cái ngồi ở bàn giải thượng vui sướng ăn, Giản Hàn Lâm cũng không dám ồn ào, sợ Tư Dương lại làm hắn không có biện pháp ra tiếng. Bất quá liền Tư Dương vừa mới lộ kia một tay hắn liền đã nhìn ra, hắn cái này lão đồng học tuyệt đối không phải giống nhau người. Vì thế thành thành thật thật ngồi ở bên cạnh, tùy ý Tư Dương đánh giá chính mình. Tư Dương nhìn mắt hắn trên người khí, âm khí dương khí nửa nọ nửa kia, chẳng qua hiện tại âm khí nhiều dương khí thiếu, trở về điểm này dương khí hoàn toàn không có. Này Giản Hàn Lâm cũng liền không diễn. Tư Dương hơi hơi nâng nâng cằm, nói sao lại thế này. Giản Hàn Lâm nói, ta liền cùng bằng hữu uống lên chút rượu, khả năng uống say, cái gì cũng không biết, chờ ta tỉnh liền biến thành như vậy, cũng không biết vì cái gì không thể rời đi cái kia khất cái bên người. Bằng không ta khẳng định về nhà nhìn xem ta chính mình có phải hay không đã chết. Tư Dương, ngươi giúp ta trở về nhìn xem đi, hoặc là gọi điện thoại hỏi một chút cũng đúng, xem ta có phải hay không uống rượu uống chết đột ngột. Tốt xấu cũng cho ta chết cái tâm. An tâm đi đầu thai cũng đúng a, mới đầu hắn còn hoài nghi quá có phải hay không khất cái đối hắn. Làm cái gì, rốt cuộc vì cái gì hắn liền cố tình không rời đi khất cái bên người. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào hỏi, nói như thế nào, khất cái từ vừa mới bắt đầu đối hắn sợ hãi biến thành làm lơ. Liền căn bản không cùng hắn tiếp lời. Tư Dương nói, nếu không phải hắn trên người kia cái tiền cổ bảo vệ ngươi, ngươi đã sớm không biết bay tới địa phương nào đi. Giống ngươi như vậy sinh hồn nếu không có đồ vật câu, ở dương khí trọng địa phương lắc lư cái hai vòng, vậy hoàn toàn hồn phi phách tán. Giản Hàn Lâm không hiểu lắm này đó, ngày thường đều vội vàng ăn nhậu chơi bời đi, căn bản không có chú ý này đó mê tín đồ vật, cũng căn bản không tin mấy thứ này. Nghe được Tư Dương nói như vậy, theo bản năng nhìn mắt ăn chính hoan khất cái, nhíu mày kinh ngạc nói, tiền cổ, kia ngoạn ý không phải thổi phồng ra tới sao? Ta mẹ phía trước cho ta ở cái gì chùa hoa mười mấy vạn cầu cái khai quang ngọc, ta vẫn luôn mang đâu, như thế nào vô dụng? Tư Dương cười cười, không khách khí nói, vậy thuyết minh mẫu thân ngươi là ngốc nghếch lắm tiền kia một quải. Huống chi, loại đồ vật này là muốn xem duyên phận, ngươi trước nay đều không tin này, đó. Này đó cùng ngươi tự nhiên cũng liền vô duyên. Giản Hàn Lâm không có thâm hỏi cái này chút, dù sao mẹ nó hoa tiền tiêu uổng phí bị lừa lại không phải lúc này đây, trọng điểm là hắn hiện tại phải làm sao bây giờ, ta đây có phải hay không đã chết. Bất quá ngươi vừa mới nói ta là sinh hồn, sinh hồn là còn sống ý tứ sao? Ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Đang ở Giản Hàn Lâm nói chuyện thời điểm, một trận gió thổi tiến vào, làm cho Giản Hàn Lâm cũng đi theo phiêu phiêu. Ngay sau đó hắn liền nhìn đến Tư Dương sắc mặt hơi hơi có chút thay đổi, vừa mới còn ngậm ý cười khóe miệng cũng châm xuống dưới. Này đại khái là hắn lần đầu tiên nhìn đến không cười Tư Dương. Trước kia ở trong trường học chẳng sợ đi ở trên đường cùng hắn gặp thoáng qua thời điểm, cũng cảm giác Tư Dương là cười, cho nên đột nhiên thấy Tư Dương khóe miệng không có ý cười, mạc danh có điểm khiếp đến hoảng. Sao, làm sao vậy? Tư Dương nhìn về phía hắn, liền ở vừa mới, ngươi đã chết. Giản Hàn Lâm biến thành quỷ hồn sau là không có tim đập, ngay cả đối ngoại giới cảm giác cũng theo hắn biến thành quỷ hồn thời gian càng ngày càng mơ hồ. Nhưng giờ phút này nghe được Tư Dương nói, hắn vẫn là cảm thấy lồng ngực nơi đó lộp bộp một chút. Có ý tứ gì? Chính là nói ngươi đã chết, thân thể của ngươi đã tắt thở, ngươi trở về không được. Giản Hàn Lâm có chút hoảng loạn nói, ta đây phía trước không chết, Ta không chết, vì cái gì sẽ biến thành quỷ? Tư Dương, ngươi giúp ta. Hiện tại không ai có thể giúp ta. Ta cầu xin ngươi. Tư Dương, ta biết chúng ta trước kia quan hệ rất kém cỏi, nhưng chúng ta tốt xấu cũng đồng học một hồi không phải? Ngươi giúp ta. Ta còn trẻ đâu, rất tốt, niên hoa vừa mới bắt đầu. Nói. Giản Hàn Lâm nhịn không được mang ra khóc nức nở. Bất quá cũng gần chỉ là khóc nức nở. Hắn hiện tại căn bản là không có nước mắt có thể chảy ra. Dẫn tới chuyên chú mỹ thực, khất cái đều chiều hắn nhìn thoáng qua. Tư Dương hướng tới Giản Hàn Lâm hư không một chảo, tùy tay thả ra huyền ẩn kính. Lây dính Giản Hàn Lâm hơi thở, huyền ẩn kính thượng xuất hiện bệnh viện hình ảnh. Giản Hàn Lâm cha mẹ, cho hắn đội nón xanh nữ nhân, cùng với cái kia căn bản không phải con hắn, đều quay chung quanh ở một cái trước giường bệnh. Một bên còn có mấy cái xuyên tây trang, trong đó một cái cầm công văn hướng tới trong phòng bệnh đang ở đau thương khóc thút thít người ta. Nói về di chúc vấn đề, căn cứ Giản Hàn Lâm tiên sinh Lâm Trung trước di ngôn, hắn danh nghĩa sở hữu bất động sản toàn về này tự giản thừa sở hữu. Còn lại danh nghĩa cổ phiếu tài chính chờ một phân thành hai. Một bộ phận làm giản thừa giáo dục quỹ, định kỳ phát. Một bộ phận về vì quý ân Lâm nữ sĩ sở hữu, Giản Hàn Lâm là phú nhị đại. Đại bộ phận tiền tài đều là cha mẹ cấp. Nhưng hắn danh nghĩa cũng là có xe có phòng có thuộc về chính mình tiền tiết kiệm. Nghe được cái kia như là luật sư giống nhau người tuyên bố hắn di sản. Những cái đó sở hữu thuộc về hắn đồ vật thế nhưng tất cả đều cho kia đối cho hắn đeo nón xanh mẫu tử. Giản Hàn Lâm hận không thể vọt vào huyền ẩn trong gương. Giả, ta căn bản không có lập được cái gì di chúc. Kia hài tử cũng không phải ta, có tự mình giám định. Đây đều là giả, Tư Dương nhắc nhở nói. Người nọ nói chính là Lâm Trung trước di ngôn, không phải di chúc. Ngươi tái hảo ngẫm lại. Trong khoảng thời gian này có hay không cái gì có khác thường địa phương? Ngươi hiện tại sợ là bị người tu hú chiếm tổ, mượn thân thể của ngươi, đem ngươi sở hữu tài sản danh chính ngôn thuận quá cho các nàng. Giản Hàn Lâm nghe vậy cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, hảo ngẫm lại. Thấy Tư Dương thật sự muốn xen vào chuyện này, vẫn luôn an tĩnh ngồi ở hắn bên cạnh bóng dáng tu chờ rồi lại chờ. Chờ đến thật sự là chờ không được. Cẩn thận túm túm Tư Dương ngón út, thành công hấp dẫn Tư Dương ánh mắt sau, đưa bọn họ hẹn hò một ngày biểu cầm lên. Tư Dương buồn cười nói, chờ giải quyết chuyện này ta liền cùng ngươi hẹn hò, chúng ta hôm nào hảo sao? Bóng dáng tu nản lòng cả người đều héo đốn xuống dưới. Lòng tràn đầy chờ mong một ngày, đã bị người này cấp phá hủy. Nhịn không được một cái con mắt hình viên đạn lại một cái con mắt hình viên đạn quăng qua đi. Đáng tiếc giờ phút này đã sắp điên rồi, Giản Hàn Lâm căn bản quản không được mặt khác. Hắn đột nhiên nghĩ tới một kiện hiện tại nhớ tới có điểm sởn tóc gáy sự. Liền ở ta cùng nữ nhân kia ngả bài lúc sau, là ngày hôm sau vẫn là ngày thứ ba, ta cùng bằng hữu đi uống rượu. Ta nhớ rõ ở rượu trong hồ, có người đụng phải một chút ta, sau đó nói ta rớt tiền. Ta cúi đầu vừa thấy, trên mặt đất đích xác có mấy chương 100. Ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, tưởng chính mình rớt, nhặt lên tới liền phóng túi tiền. Ngày hôm sau người hầu cho ta giặt quần áo thời điểm, từ trong túi nhảy ra mấy chương như là vẽ quỷ vẽ bùa giống nhau giấy vàng. Rất giống là tiền giấy. Giản Hàn Lâm tiếng nói vừa dứt, lại là một trận âm phong. Lần này còn cùng với Xích Thanh. Giản Hàn Lâm cảm giác được chính mình trên người có thứ gì. Cúi đầu vừa thấy, một cái cực kỳ thô tráng xích bó ở chính mình trên người. Phía sau còn vang lên một đạo phi thường âm lạnh cứng đờ thanh âm. Đã đến giờ, ngươi cần phải đi. Hết chương.